Đệ nhất danh sách, chương 317, chân quý phẩm chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đương Nhâm Tiểu Túc thấy được Lục Gia hai chữ thời điểm, liền ý thức được Dương Tiểu Cận vì hắn tìm chiến đấu lão sư là Lục Viễn lúc trước tại 109 hàng rào thời điểm, Lục Viễn nhàn nhã đi ở loạn bên trong giống như, còn có Dương Tiểu Cận ở trên cao ốc vì hắn hộ giá hộ tống, lúc đó Nhâm Tiểu Túc còn không biết nguyên lai Lục Viễn chính là Dương thị người. Chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc không rõ lắm Lục Viễn cùng Dương Tiểu Cận là cái gì quan hệ. Hiện giờ Dương thị tiền tuyến đang phát sinh kịch liệt chiến tranh, tuy xem bộ dáng là nắm chắc thắng lợi đã định, nhưng vấn đề ở chỗ Lục Viễn như vậy tập đoàn đã biết siêu phàm giả, vì sao không có tiền tuyến hiệu lực. Hiện giai đoạn siêu phàm giả, mặc dù tại chính diện trên chiến trường rất khó có cái gì với tư cách là, nhưng có luôn mạnh hơn không có a, đi theo bảo hộ tướng lãnh cũng rất không tệ. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc ở trong hàng rào thấy được Lục Viễn trong chớp mắt liền ý thức được khả năng Lục Viễn cùng Dương Tiểu Cận quan hệ, nếu so với Lục Viễn cùng Dương thị tập đoàn quan hệ gần một ít. Lục Viễn dẫn Nhâm Tiểu Túc đi tới hậu viện, hắn vừa đi một bên cười nói. Không cần câu nệ ta trước kia là Tiểu Cận nhà bọn họ quản gia, Tiểu Cận cũng là ta nhìn lớn lên, ngươi gọi ta là một tiếng Lục Thúc là tốt rồi. Trước đây ít năm vì Dương thị hiệu lực, lần này cũng là bởi vì kia phần ổ cứng HDD mới có thể lần nữa có được tự do, dưỡng lão. Lục Viễn cũng là người biết chuyện, nếu như Dương Tiểu Cận tín nhiệm Nhâm Tiểu Túc vậy hắn liền đi thẳng vào vấn đề dùng một câu giới thiệu thân phận của mình. Lục Thúc hảo, Nhâm Tiểu Túc hỏi, là Lam cũng ở trong hàng rào a, ngài như thế nào không có đi đánh hắn, hắn hiện tại lại chúng ta kia ăn uống chùa kia mà. Ha ha, Lục Viễn nở nụ cười. Ẩn núp thì muốn đi vào nhân vật, ẩn núp về sau muốn thoát ly nhân vật, bằng không thì hội thân hãm kia mệt mỏi, ta hiện tại đã không phải là 109 hàng rào người quản lý, sự tình trước kia không có quan hệ gì với ta. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này tâm cũng quá lớn hơn, khó trách có thể nhàn nhã ở trong này dưỡng lão, trả lại mở lên võ quán. Tiểu Cận để cho ta tới cùng ngài học tập chiến đấu, người xem ta bình thường lúc nào tới. Tiểu Cận nói ngươi Bạch Thiên Đô ngâm mình ở đồ thư quán đọc sách buổi tối mới có không, vậy ngươi buổi tối tới là được. Lục Viễn nói, ngươi trước kia học qua sao? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói, chưa từng hệ thống học qua, chỉ là ở trên hoang dã muốn sống thì càn rỡ cân nhắc. Quảng cáo, vậy ta liền hệ thống dạy ngươi từ phát lực kỹ xảo, đến thực chiến kỹ xảo, sau đó lại huấn luyện tốc độ phản ứng của ngươi cùng nhãn lực. Lục Viễn nói, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Không học quyền pháp xáo lộ mà phía ngoài những cái kia. Vừa mới sau khi vào cửa, hắn nhìn thấy thiệt nhiều tiểu hài tử tại đánh quyền đường, đánh một bộ đồ quái đẹp mắt. Kết quả Lục Viễn cười nói, vậy là nhỏ hài tử học đồ vật dùng để lừa gạt ra trường tiền đâu, bây giờ ra trường A, hài tử hơi chịu chút đau khổ liền đau lòng không được như thế nào luyện quyền. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ ngươi còn rất thành thật, nói lừa gạt tiền liền lừa gạt tiền. Lại nghe Lục Viễn nói. Phát lực kỹ xảo là muốn rèn luyện, ngươi muốn ăn được đau khổ tại chịu khổ trong quá trình đi nắm giữ thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là phát lực kỹ xảo chính là khi ngươi huy quyền thời điểm, không thể huy quyền bất động khố không cần eo, như vậy nắm tay không có khí lực. Lục Viễn tiếp tục nói, thực chiến kỹ xảo đâu chính là chân thực sát thương bí quyết để cho ngươi biết đánh người thời điểm chính mình nên suy nghĩ cái gì cùng với người khác khả năng đang tự hỏi cái gì. Các loại, vô cùng phức tạp. Vậy tốc độ phản ứng cùng nhãn lực là cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, tốc độ phản ứng đây là bởi vì người mà khác. Lục Viễn nói, mỗi người tốc độ phản ứng đi qua huấn luyện cũng sẽ đề cao, đương nhiên, mỗi người đều có chính mình chân nhà. Nói đúng là, mỗi người có thể đạt tới cao độ không đồng nhất. Nhâm Tiểu Túc hỏi, đúng tỉ như Tiểu Cận, nàng muốn nổ súng đánh chết một cái cao tốc vận động mục tiêu, mà cơ hội chỉ có một cái chớp mắt kia một cái chớp mắt chính là không. 06 giây, ngươi sinh ra thời điểm có trên cái này hạn, vậy ngươi liền có sinh ra thời điểm không có, vậy thật sự luyện không đi ra, siêu phàm giả cũng không được. Không, 06 giây sao, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, hắn trả lại chưa bao giờ dùng số lẻ hai vị tới tính toán quá hạn, nguyên lai Dương Tiểu Cận tốc độ phản ứng khủng bố như vậy. Lúc này Lục Viễn theo như lời chính là thiên phú luận, khi tất cả người đồng dạng nỗ lực luyện tập cũng có thể đạt tới nhất định cao độ tỷ như cấp đại sư. Có thể tưởng tượng muốn đánh phá tầng kia trần nhà tiến thêm một bước biến thành hoàn mỹ cấp vậy cần chân chính đích thiên phú rồi, đó là bẩm sinh đồ vật. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhớ tới chính mình duy nhất một cái hoàn mỹ cấp kỹ năng. Làm giận, bỗng nhiên có phần đau răng. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ta có thể thử một chút tốc độ phản ứng của ta là bao nhiêu sao? Lục Viễn cười cười, chúng ta từng bước một không muốn thật cao theo đuổi xa, người đã trước kia không có tiếp nhận qua huấn luyện vậy hẳn là trước tạo hình chính mình phát lực kỹ xảo. Hảo, Nhâm Tiểu Túc không có đi tranh luận cái gì, nếu là ôm học tập thái độ kia liền phải hảo hảo học, không thể cảm giác mình rất lợi hại liền kiêu ngạo tự mãn. Hai người tới hậu viện, Lục Viễn chỉ vào sân nhỏ trung gian treo ngược lên bao cát nói. Toàn lực đánh nó, để cho ta nhìn ngươi trình độ. Ừ, Nhâm Tiểu Túc đi đến bao cát trước mặt Lục Viễn liền bỗng nhiên thấy hắn hơi cong đầu gối cả người trọn vẹn một thể bỗng nhiên phát lực bao cát lên tiếng tan vỡ ra. Lục Viễn sửng sốt nửa ngày, đây là cho siêu phàm giả chuyên môn chuẩn bị bao cát A, nhưng hắn kinh ngạc còn không phải Nhâm Tiểu Túc lực lượng, siêu phàm giả lực lượng cao có thấp có, Nhâm Tiểu Túc sở bày ra lực lượng không tính đặc biệt kỳ lạ, chỉ có thể coi là lực lượng rất mạnh, nhưng không cách nào làm cho người kinh ngạc. Đương nhiên, đây là Nhâm Tiểu Túc không có sử dụng tồi thành thời điểm. Lục Viễn kinh ngạc là, đương Nhâm Tiểu Túc phát lực một khắc này, cả người cơ bắp phảng phất trọn vẹn một thể, không hề có sơ hở. Nhất là chân sau hơi hơi quỳ gối động tác này rất mấu chốt, rất nhiều người phát lực huy quyền thời điểm không dùng được chân lực lượng liền nhìn nơi này. Này thật sự không có huấn luyện qua sao? Quảng cáo, hơn nữa, hắn cũng có thể nhìn ra Nhâm Tiểu Túc không có xuất toàn lực tay trái cùng cánh tay thủy chung đều ở vào nửa lỏng trạng thái, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể phát lực nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực khống chế lượng so với thi triển toàn lực lại càng không dễ dàng. Lục Viễn đột nhiên hỏi. Ngươi vì cái gì không có đem hết toàn lực, áo, Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Thói quen à, ở trên hoang dã gặp phải đều là dã thú, có đôi khi cũng không biết chúng có cái gì công kích xáo lộ, nhất định phải phòng một tay. Lục Viễn nói, thử lại lần nữa thích chân, đá nghiêng. Kết quả Nhâm Tiểu Túc biểu hiện vẫn làm cho Lục Viễn tìm không ra cái gì tật xấu, đại khái đây cũng là một loại thiên phú à, Lục Viễn thở dài nói. Xem ra ngươi cuộc sống trước kia cũng qua không thoải mái. Nhàn nhã cuộc đời của nhẹ nhõm, có thể luyện không đi ra loại này phát lực kỹ xảo. Nhâm Tiểu Túc cười cười, chủ yếu là sợ chết. Lục Viễn cũng cười, không cần học phát lực kỹ xảo, phát lực của ngươi kỹ xảo không cần dạy, chúng ta từ thực chiến kỹ xảo bắt đầu học. Đi, Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Lục Viễn đợi nửa ngày, hắn cho là mình khen ngợi quá đáng Nhâm Tiểu Túc, đối phương hội hỏi lại hắn có thể hay không thử một chút tốc độ phản ứng, kết quả Nhâm Tiểu Túc nửa chữ cũng không có nói, đúng là thật sự nén lòng tới muốn cùng hắn chậm rãi học được. Đây không phải thiên phú, mà là một người chân quý phẩm chất. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.